Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 78, lá thư từ người chết. Góc truyện audio.com. 3 tiếng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lúc tàu dừng lại Ôn Môn đứng dậy cầm ba lô nôn nóng xuống tàu, Trần Mộng Giao theo sát sau cô. Bà cô ơi, chạy chậm lại chút, trong bụng, cô còn có đứa bé đói. Gần trưa, hai người dựa theo địa chỉ tìm được một thị trấn đổ nát, bức thư được gửi đến từ đây. Cả thị trấn như không còn sức sống, trên đường ngoại trừ những người ra đi lại chậm chạp thì cũng khó có thể nhìn thấy một thanh niên tràn đầy sức sống, nền kinh tế ở đây còn lạc hậu, người trẻ về cơ bản làm việc ở các thành phố xung quanh, chỉ còn người già ở lại, sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng họ cũng đến được nhà của lão Từ, nhưng những gì trước mắt họ lại là một tòa nhà nhỏ hai tầng đổ nát, hầu như không có người ở, cửa phòng khép hờ, phía trước. Tường phủ đầy cỏ dại, giống như đã lâu không ai sống. Ôn Môn thầm có dự cảm xấu, từ mức độ cũ kỹ của bức thư này thì nó không phải mới viết, có lẽ viết từ lâu rồi nhưng giờ mới gửi đi. Đúng lúc này, căn nhà sát vách có một bà lão với mái tóc hoa râm đi ra, Trần Mộng Giao bước tới hỏi. Bà ơi, có người nào họ Từ sống ở đây không? À, là tòa nhà hai tầng bị hỏng này. Bà cụ bĩu môi, cậu ta đi rồi, bỏ đi từ lâu rồi, 3 năm nay không có ai ở nhà này có ai họ Từ không thì bà không biết, nhưng anh ta cũng không giao du với mọi người. Nghe nói không qua khỏi bệnh, hơn nửa là chết rồi. Trước đây có hai vợ chồng đưa một đứa con về đây sống, người phụ nữ chết trước, sau đó đứa trẻ không biết đi đâu, lần này thì hoàn toàn không có ai ở rồi. Lòng Ôn Môn trùng xuống, bà ơi, bà chắc chữ A2, mới khi trước có người từ nơi này gửi thư cho cháu, bà cụ trở nên có chút xót ruột, không biết mấy năm nay bà không thấy ai ra vào nhà này. Đây quả nhiên là tin tức xấu đối với Ôn Môn, ngoài bức thư trong tay ra cô không còn chút manh mối nào, cứ thế này thì không thể tìm ra chân tướng, cô không can tâm, hy vọng khó khăn lắm mới bùng cháy cuối cùng không thể cứ tàn lụi như vậy. Do dự một lúc cô đưa ra quyết định, Giao Giao chúng ta vào xem thử đi, không chừng chúng ta có thể tìm ra manh mi gì. Trần Mộng Giao chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cô có hơi thiếu tự tin. Tiểu Môn làm vậy có coi như xâm phạm nhà ở bất hợp pháp không? Mặc dù cửa không khóa nhưng chúng ta không thể cứ thế mà đi vào chứ. Ôn Môn lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, cô không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc trong phòng xộc lên mặt cô. Cô sặc sụa che miệng ho khan một trận, đồ đạc trong nhà đều cũ kỹ, lâu ngày đã sớm hỏng hóc, mạng nhện răng khắp nơi. Điều kỳ lạ là trên bàn ăn ở tầng dưới vẫn còn nửa bát mì chưa ăn xong, đã sớm ôi thiêu ngưng lại thành một khối. Cửa tủ quần áo trong phòng ngủ trên lầu mở toang, rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày vẫn còn, đã phủ một lớp bụi dày, xem ra lúc đó như chủ nhà rời đi rất gấp. Cả hai tìm kiếm một hồi, ngoại trừ một bức ảnh ẩm ướt thì không tìm thấy thứ gì có giá trị, đành phải dòi đi. Trần Mộng Giao kéo Ôn Môn đi tìm một tiệm ăn rẻ tiền ở thị trấn nhỏ ăn cơm, nhân tiện đặt vé khứ hồi, bọn họ không có kết quả như ý, cho nên hai người đương nhiên không muốn ở lại chơi. Ôn Môn lấy những bức ảnh tìm được ra nhìn kỹ, trong ảnh thấy được một nam một nữ và một đứa trẻ, hơn nữa là một cậu bé, điểm này có thể nhận ra được từ quần áo, nhưng nửa người trên và góc truyện audio.com, khuôn mặt của cậu bé đều bị ẩm ướt nên không nhìn rõ được. Cho dù có thể khôi phục lại bức ảnh này thì thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm một người cũng giống như mò kim đáy bể, nhất là khi người kia rất có thể đã chết. Cô không muốn tin lão Từ đã chết, người chết thì sao có thể gửi thư. Tiểu Môn, bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này cứ từ từ từng bước để mình phân tích cho cậu nhé, mình nhận được thư không lâu là chuyển cho cậu ngay. Với khoảng cách từ đây đến Đế Đô, không mất nhiều thời gian để nhận được thư. Nói cách khác, lúc gửi thư ít nhất anh ta còn sống. Về lý do tại sao bên kia muốn gửi thư đến một địa chỉ không còn được sử dụng nữa, đại khái là ông ta không muốn bạn biết ông ta hiện đang sống ở đâu sao. Ôi, mình cũng không rõ tình huống gì nữa, dù sao thì lão Từ chắc chắn chưa chết, cậu đừng nản lòng. Ông ấy gửi được bức thư đầu tiên, nhất định sẽ có bức thư thứ hai. Chúng ta cứ đợi thôi, vì ông ấy không muốn chúng ta tìm ông ấy thì ông ấy cũng không thể mở đầu rồi bỏ ngỏ chứ. Trần Mộng Giao an ủi cô một hồi, suýt nữa là kéo bản thân mình vào theo. Giao Giao, cậu đừng lo, mình không sao, mình đã đợi nhiều năm như vậy, mình có thể tiếp tục đợi, thực sự không sao đâu. Ôn Môn cất bức ảnh đi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cô không muốn Trần Mộng Giao cùng lo với mình. Lần này cô vốn dự định nếu có thể biết rõ chuyện xảy ra trong năm đó, nếu bố cô không liên quan gì đến vụ tai nạn máy bay năm xưa, ngược lại là người bị hại thì cô sẽ bàn chuyện này với Mục Đình Sâm, trút bỏ những tội lỗi đã phải gánh chịu hơn 10 năm và thay thế bố cô lật lại bản án. Tiếp theo chính là thẳng thắn thú nhận chuyện cô mang thai, đương nhiên, cái này cô không dám nghĩ. Tới, hãy đọc tại trang chuyên.oan, nơi cập nhật tốt nhất, nhưng bây giờ tiền độ đang bế tắc ở đây, đến nỗi. Cô phải tiếp tục đi theo quỹ đạo ban đầu, đến khi cái bụng không giấu được thì Mục Đình Sâm mới biết cô đang mang thai, sau đó cô sinh con, mang theo tội lỗi rời khỏi Mục Trạch đây không? Phải là kết quả cô muốn. Khi Ôn Ngôn trở về Mục Trạch trời đã tối, Mục Trạch đã lên đèn nhưng không đủ sáng, chứng tỏ Mục Đình Sâm vẫn chưa về. Bồn ba một ngày, cô đã quá mệt không muốn nhúc nhích, lê từng bước nặng nhọc vào cửa tắm rửa một lúc rồi cô quay về phòng nằm, hoàn toàn không muốn ăn, má Lưu lo lắng cô lại gặp vấn đề về dạ dày, bưng đồ ăn lên giường. Ngôn ngôn ăn nhiều chút con, đừng để đói nữa. Đêm nay thiếu gia nói không? Về con ăn xong thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ôn Ngôn ngồi dậy gắp vài miếng, trong bụng đột nhiên dâng trào, cô lao vào phòng tắm nôn ra hết những thứ vừa ăn xong, lúc cô xúc miệng trong gương thì thấy sắc mặt mình tái nhợt kỳ lạ. Cao ốc tập đoàn Mục Thị, văn phòng tổng giám. Đốc, Mục Đình Sâm nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi đứng dậy lấy áo khoác đi thang máy. Xuống tầng dưới, trên chiếc Rolls Royce dưới lầu Trần Nặc thấy Mục Đình Sâm từ cổng công ty đi ra, anh ta vội vàng xuông xe mở cửa sau. Tiêu gia, trở về Mục Trạch, giọng điệu của Mục Đình Sâm có chút phiền não, cách chương.